của nó thế nào, có giống như màu mắt mà mình trông thấy không, chẳng hạn như xanh, đỏ, tím, vàng. Sayadaw among the 28 rupas. So what is color rupa? What does it like? What is its nature? Does it like the natural color as we see red, yellow or blue? He maybe through our body. Through our body, there are different organs. For example, color of head hair. This is another color. You can already see. The color of skin, this is another color. Color of flesh, this is another color. Color of teeth, this is another color. So you can see different color. So these 32 parts of body have their own different color. One bright design, four elements, meditation systematically, you can see different colors of different organs. But when practicing anapana, this is a little bit different. What is difference? Sinya ja medan, sinya nidana, sinya pavo. Your perception, when practicing anapana meditation, especially when focusing on your nimitta, when your perception change, this color of nimitta will change. Then I will explain in detail later. Như vậy, chúng ta thấy ở đây đó là cái màu của chúng ta ở các cái thân phần thì nó khác nhau. Chúng ta có 32 cái thân phần. Thì cái màu của tóc chẳng hạn là một cái màu khác. Cái màu của da nó là màu khác. Màu của máu là một màu khác. Màu của răng là màu khác. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về hơi thở thì cái màu của hơi thở như thế này nó lại phụ thuộc vào cái tưởng của chúng ta. Khi mà chúng ta tưởng như thế nào thì là cái màu nó sẽ thay đổi theo một cái cách tương ứng tùy thuộc vào cái tưởng của mỗi người. Thì tôi sẽ giải thích, sẽ chi tiết sau liên quan đối với tưởng của các cái thiền sinh khi mà người ta tưởng về màu của hơi thở. Especially when focusing anapana nimitta, when concentration improves deeply, and when if you can maintain this concentration for a long time, at that time when your perception change, the color of nimitta will be changing. For example, if you want to see red color of nimitta, at that time the color of nimitta will change into red color. If you want to see yellow color of nimitta, then this nimitta color will change into yellow. But for beginners, it is not possible. For those who had very strong and powerful concentration, who had been practicing for a long time anapana meditation successfully up to, nimitta began translucent and bright and stable. Ở đây thì chúng ta thấy khi mà cái người thiền sinh người ta đã duy trì tốt ở trên cái đối tượng là màu của hơi thở, đặc biệt là khi các thiền sinh đã đạt tới cái nimitta hay là màu của hơi thở một cách trong suốt và duy trì chúng ở mức độ ổn định và trong một cái thời gian dài. Lúc này nếu như mà do có cái tưởng của mình, người ta muốn thấy được nimitta của mình là màu đỏ thì dần dần nó sẽ chuyển sang màu đỏ. Nếu mà người ta thấy muốn cái nimitta của mình là màu vàng thì lúc này là cái nimitta, cái màu của nimitta nó sẽ chuyển sang màu vàng. Dĩ nhiên cái điều này không phải là xảy ra đối với tất cả thiền sinh, đặc biệt là nó không thể nào xảy ra đối với những cái thiền sinh mà cái lúc ban đầu khi mà cái định nó còn yếu, và cái điều đó nó chỉ có thể có được đối với các cái thiền sinh mà người ta đã đạt được nimitta một cách trong suốt và sáng, được duy trì một cách ổn định trong một thời gian dài. Thì nhờ có cái tưởng thay đổi, nó sẽ làm cho cái màu của nimitta thay đổi. Falling focusing on the nimitta. When your concentration becomes very, very deep, it becomes deeper and deeper day by day. At that time, if you want to see your nimitta low, then it will become low. If you want to see nimitta short, then it will become short. If you want to see your nimitta ruby gala, then it will change into ruby gala. If you want to see pa kala of the nimitta, then it will change pa kala. So depending on your perception at that time, nimitta's kala is always changing. What is benefit? No benefit. If you want to attain jhana, then you should not pay attention kala. You should pay attention as a nimitta only. Just focus on that nimitta. And then when your concentration becomes deeper and deeper, full absorption will arise. That full absorption you must maintain more than 1 hour, 2 hour, 3 hour, etc. This full absorption is important. Kala may be any kala, no problem. But you should not emphasize kala. Như vậy thì khi mà đã đạt tới cái sự ổn định và tập trung trên cái đối tượng đó, đặc biệt là đối với các cái nimitta trở nên trong suốt và sáng trong một cái khoảng thời gian dài, lúc này nhờ cái năng lực định mạnh mẽ, nếu như mà người ta muốn cho cái nimitta của mình nó dài thì nó trở nên dài, nếu mà muốn cho nimitta nó ngắn thì nó trở nên ngắn, nếu muốn nó có một cái màu của đá ruby thì nó chuyển sang cái màu của đá ruby, nếu mà muốn nó chuyển sang cái màu tím thì nó sẽ chuyển sang một cái màu tím. Như vậy thì nó tùy thuộc vào cái tưởng của mỗi người thiền sinh. Vậy thì với cái việc mà thấy được các cái màu này, nó có các cái lợi ích gì không? Nó không có một cái lợi ích gì cả. Vấn đề ở đây đó là chúng ta chỉ tập trung trên nimitta, trên các cái tự tướng mà thôi. Nếu như mà quý vị có thể đạt được các cái tự tướng đó và chúng ta duy trì trên tự tướng để đạt tới cái sự an chỉ định, thì đó là cái điều mà người thiền sinh cần làm, và cũng không nên quá là để ý tới các cái màu của nimitta. Có một câu hỏi như thế này ạ. Cho con hỏi, khi nãy thiền sư có giảng là hơi thở ban đầu có màu xám, nhưng khi cố gắng ghi nhận hơi thở trong quá trình hành thiền của con lâu nay, con chưa có dịp nào thấy màu của hơi thở. Có phải là con hành pháp chưa đúng hay không? Dear Sayadawji, in the first place, you say that for the beginners, they will see the nimitta as the gray smoky color. But for these yogis, he practices for a long time, but he doesn't see the color yet. So does it mean that he practiced not in the right way? It depends on concentration. When concentration becomes deeper and deeper, if the meditator can maintain this concentration more than 1 hour, 2 hours every sitting for 1 week or 2 weeks without interruption, at that time only usually nimitta begin. But such meditators, usually they are talkative. They are talking, talking, talking only. While meditating, they cannot concentrate well on their meditation object. There are many wandering minds. Because of this reason, although they practice for a long time, they cannot see nimitta. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây nó tùy thuộc vào cái năng lực của các cái thiền sinh. Nếu như mà chúng ta có thể duy trì được ở trên đối tượng tốt ở trong vòng 1 giờ, 2 giờ chẳng hạn, và chúng ta duy trì liên tục ở trong 2-3 tuần, thì lúc này là màu của hơi thở nó sẽ xuất hiện. Nhưng mà vấn đề của đa số các cái thiền sinh đó là nhiều khi người ta hay nói chuyện. Thế và khi mà nói chuyện như vậy thì nó bị phân tán và không có thể chúng ta toàn tâm, toàn ý tập trung trên cái đề mục hành thiền của mình được. Thì chính vì vậy mà mặc dù là chúng ta hành thiền trong một cái khoảng thời gian dài nào đó, nhưng mà chúng ta chưa có được một cái năng lực của sự thực hành, có một cái năng lực của định để chúng ta thấy được các cái màu của hơi thở. Thứ hai là khi hành thiền con hay bị bật ngửa ra sau, liệu có cách nào có thể khắc phục hiện tượng này hay không? Con xin cảm ơn. So during meditation, sometimes the body is pushing back, pushing, moving back, moving backwards a little bit. So the body is moved backward. So how to overcome this situation? While focusing on the breath object, in breath, in out breath must be balanced. For example, in breath is 5 seconds, out breath also must be 5 seconds. In breath is 10 seconds, out breath also must be 10 seconds. But in such case, when in breath is very long, maybe more than 10 seconds, but out breath is very short, at that time body will be moved backward. When in breath is very long, but out breath is very long, in breath is very short, slowly body will move forward. So because of this reason, in breath and out breath must be balanced. Để đạt được cái điều đó, tức là để cho có một cái sự quân bình và khắc phục điều này, có nghĩa là chúng ta cần phải duy trì được hơi thở ra và hơi thở vào một cách quân bình và đều đặn. Nếu như hơi thở vào là 1 giây thì hơi thở ra cũng là 1 giây, hơi thở vào là 2 giây chẳng hạn thì hơi thở ra cũng là 2 giây. Nếu như mà hơi thở vào nó kéo dài hơn chẳng hạn 10 giây, mà hơi thở ra nó sẽ ngắn hơn 1 giây chẳng hạn, 1-2 giây chẳng hạn, thì nó sẽ làm cho người ta có thân thể chúng ta đó, nó bị bật ngửa ra phía sau. Và nếu như hơi thở ra dài hơn hơi thở vào thì nó lại làm cho chúng ta chúi đầu về phía trước. Thì chính vì vậy, để khắc phục được điều này thì chúng ta cần có cái hơi thở nó quân bình và đều đặn. English and translate into Vietnamese. You said one person can either practice Samatha meditation or Vipassana meditation to attain Arahantship. How does a lay person decide which method is more suitable to them to get the result? Do they need an experienced teacher to guide them in this way? Có một cái câu hỏi bằng tiếng Anh là như thế này. Tức là Ngài có nói là một người có thể thực hành thiền chỉ Samatha hoặc là thiền quán Vipassana để đạt được quả vị A-la-hán. Như vậy thì một cái người cư sĩ làm sao mà có thể biết để quyết định là một cái phương pháp nào thích hợp cho họ để đạt được cái kết quả này? Và họ có cần phải thực hành dưới sự hướng dẫn của một cái người thầy có kinh nghiệm hay không? No, it is. Many meditators is necessary jhana concentration. There may be only few quantity of meditators. If they practice four elements meditation systematically, they can practice vipassana systematically up to the attainment of sotapanna stage, etc. But many meditators are necessary. One practicing samatha, which meditation subject is suitable for such and such meditator? It is not easy to decide. For example, Buddha gave some instructions. Medha bhavedabha vyabhadasa bahanaya. Some meditators have anger temperament. They had a lot of anger. Such meditators, metta meditation is necessary. Asubha bhavedabha ragasa bahanaya. Some meditators have a lot of attachment to sensual pleasures, sensual objects. For such meditators, Buddha teaches asubha, fondness meditation. Đa số thì các cái thiền sinh người ta cần phải đạt được các cái tầng thiền, và sau đó để người ta tiếp tục thực hành về thiền quán. và chỉ có một số rất là ít đối với các thiền sinh người ta có thể thực hành về thiền tứ đại và cũng nhờ đó để đạt tới quả vị của một cái vị thánh dự lưu Sotapanna, tức là cái vị vòng thánh đầu tiên. Nhưng mà đa số các cái thiền sinh thì cần đạt tới các cái tầng thiền. Và khi thực hành đối với thiền chỉ, thiền samatha như thế này, thì cái đối tượng nào mà chúng ta có thể lựa chọn thì đây nó cũng không phải là một cái điều dễ dàng để chúng ta có thể quyết định xem là cái đối tượng nào. Thì có một cái câu ở trong Pali thì có nói rằng là nếu như mà những cái người nào mà hay có cái tánh sân thì người ta nên chọn cái đối tượng đó là thiền tâm từ. Và mặt khác, những cái người nào mà hay có cái ái dục, có cái tâm ái dục mà nó mạnh, cái bản tánh ái dục nó mạnh, thì nên chọn cái đối tượng đó là quán bất tịnh. Thì quán bất tịnh hay là quán về tâm từ, đó là các cái đối tượng của thiền chỉ, để tương ứng đối với các cái căn tánh của người thiền sinh. Some meditators, they have many different types of temperaments. They have anger temperament. They have also lustful temperaments. They also disgusting thought temperament, etc. For disgusting thought, to remove disgusting thought, Buddha usually teaches anapana meditation. Anabanasati bhavita bhavitaku pichedaya, etc. So some meditators, they have a lot of temperaments. Because of this reason, it is not easy to decide which meditation subject will be suitable for him, etc. But usually we discuss with meditator what meditation subject do you want to practice. Some they want to practice anapana, some they want to practice kasina, etc. Usually according to their own desire, we teach them only. Và đối với người thiền sinh thì có rất nhiều các cái căn tánh khác nhau. Như chúng ta đã thấy thì có những cái người thì người ta có nhiều tính sân, có những người thì có nhiều tính tham, có những người thì người ta lại có cả tham cả sân. Thế rồi có những người thì người ta hay suy nghĩ, hay có các cái vọng tưởng, phóng tâm. Như vậy thì có rất nhiều các cái loại căn tánh khác nhau. Và đặc biệt đối với những người mà hay có các cái vọng tưởng, phóng tâm, thì cái đối tượng quan sát ở đây đó là thiền về hơi thở. Chính vì vậy, khi mà các cái thiền sinh tới để nhận được các cái hướng dẫn, thì chúng tôi hay thảo luận đối với các cái thiền sinh đó và hỏi các cái thiền sinh đó xem là quý vị muốn chọn các cái đối tượng nào. Có những người thì là người ta muốn chọn đó là một cái đối tượng nào đó tâm từ, hoặc là các cái biến xứ chẳng hạn, thì các cái biến xứ hoặc là thiền về hơi thở, thì trên cơ sở là các cái mong muốn, các cái ý muốn của các cái thiền sinh, thì chúng tôi đưa ra các cái hướng dẫn. According to our own research, many meditators, if they practice anapana meditation, usually they are also successful. Some meditators, if they practice four elements meditation, they are also successful. What is the reason? The reason is usually in one or previous life they had been practice anapana meditation or four elements meditation. Because of this previous parami perfections, if they practice anapana meditation, they are also successful. If they practice four elements meditation, they are also successful. But some meditators, they want to practice other samatha meditation subjects such as kasina, etc. Usually they are not successful. But if they are successful anapana meditation up to fourth jhana, or if they are successful four elements meditation up to excess concentration stage, at that time, if they change other samatha meditation subjects such as tinkasinas possibly by days, etc. They are also successful. Như vậy chúng ta thấy ở đây đó đó là theo như là các cái nghiên cứu của chúng tôi đó thì đối với các cái thiền sinh thì đa phần nếu như mà họ thực hành về quán niệm hơi thở hay là họ thực hành về quán tứ đại đó thì họ đạt được các cái thành công. Thì điều đó có nghĩa là đối với các cái thiền sinh này thì trong các cái kiếp quá khứ họ cũng đã thực hành các cái đối tượng này, có thể đó là hơi thở hoặc là có thể đó là tứ đại. Thì cái kiếp này khi mà họ quay trở lại các cái đối tượng mà trong cái kiếp trước đó nhờ có các cái ba la mật nó đã được vun bồi thì họ sẽ thực hành thành công trên cái đối tượng đó là quán niệm hơi thở hoặc là quán về tứ đại. Thế nhưng mà một số các cái tiền sinh khác thì khi mà người ta chọn sang các cái biến xứ đó thì họ khó có cái khả năng đạt được các cái thành công. Và tuy nhiên đó, thì đối với các cái thiền sinh khi mà người ta đạt tới cái năng lực của cận định hoặc là các cái năng lực của các cái tầng thiền hoặc là cho tới tứ thiền chẳng hạn thì người ta chuyển sang thực hành quan sát đối với các cái biến xứ chẳng hạn thì họ có cái khả năng để đạt tới cái sự thành công trong cái việc thực hành của mình. Một câu hỏi khác. Thay vì quan sát vùng giữa chóp mũi và môi trên thì quan sát ở bụng được không ạ? Và làm sao tránh khỏi việc mắt quan sát mà chỉ tâm quan sát mà thôi? Con xin Ngài giải đáp giúp cho con. Sayadaw, instead of observing between the tip of the nose and the upper lip, can we observe at the abdomen? And the second thing, the second point, in order to avoid to observe by our naked eyes and only to observe by the mental eyes. So how, và làm sao tránh khỏi? So how we can avoid to observe the object by naked eyes and only using mental eyes? Can you explain about that? The first one is the abdomen object. If you emphasize your abdomen, I want to ask you, this is which type of meditation subjects more? Bodhi samatha meditation subjects. Thứ nhất, nếu mà quý vị nói là quan sát ở bụng thì tôi xin hỏi đó là đối tượng mà quan sát ở bụng nó nằm trong đối tượng nào trong số 40 cái đề mục mà Đức Phật Ngài đã chỉ dạy nói về thiền trì. Previously, they explained this is anapana meditation. When they are focusing abdomen, this is also anapana meditation. In this way, they explain. But Visuddhi Magga contained Venerable Sariputta's Parisamhita Magga had already explained this problem. Pautha Pautha Kase Bana Sadain Thapetava Bhavanda Seva Bhavana Sambhichati. If you want to practice Anabana meditation, you must focus on the touching point. That touching point is Nostri or Abale. On that touching point, if you focus on the breath object only, you can attain anapana jhana. Abdomen is not touching point. Do you understand? So this is not anapana meditation. But later, they also explain this is four elements meditation. Buddha always explain four elements, not only one element. This is what element. If we ask them, they explain this is Vayodhadu wet element. Wet element's characteristic is only just pushing, not only movement. So if you emphasize pushing, it is characteristic, you are focusing the characteristic of wet element. But While focusing wind element, you must not only focus only abdomen area. You must focus wind element throughout your body. After designing wind element's characteristic position throughout your body, you must also try to design other characteristics. Because Buddha always explained four elements, not only one element meditation. Buddha always explained four elements meditation. Because of this reason, if you want to practice four elements meditation according to the method mentioned in four elements meditation subject, you must practice. So, Lúc ban đầu đó thì người ta nói rằng là quán về cái chuyển động ở bụng, chẳng hạn chúng ta quan sát ở bụng thì nó cũng là hơi thở anapana, nhưng mà nó chỉ có khác nhau về vị trí mà thôi. Nhưng mà có một trong một cái đoạn ở trong Thanh Tịnh Đạo Luận Visuddhimagga có trích lại một cái câu của ngài Xá Lợi Phất, thì trong đó là có nói rằng là quan sát ở một cái điểm xúc chạm ở cái phía giữa chóp mũi và hoặc là ở môi trên và tại đây thì người ta sẽ ghi nhận được đối với hơi thở của mình. Thì như vậy sau này đó người ta lại chuyển sang, người ta nói là vậy thì nếu như mà quan sát ở cái phía vùng bụng thì có nghĩa là chúng ta quan sát đối với cái yếu tố của tứ đại, và đặc biệt ở đây đó là cái yếu tố phong đại hay là yếu tố gió, và cái đặc tính của yếu tố đó ở đây là chúng ta ghi nhận đối với cái đặc tính đẩy, chứ nó không phải là một cái sự chuyển động. Thì nếu mà cái đặc tính đẩy ở đây đó thì chúng ta thấy đã là cái đặc tính đẩy thì không phải là đặc tính đẩy ở một cái khu vực ở vùng bụng mà thôi, và đối với cái đặc tính này là chúng ta phải quan sát ghi nhận trên toàn bộ cái thân phận của mình. Tuy nhiên thì nó mới chỉ là một trong các cái đặc tính của gió, mà trong khi ở đây là chúng ta phải quan sát đối với tứ đại, tức là chúng ta phải quan sát đối với các cái đặc tính của bốn cái đại này, đất nước lửa gió, chứ không phải chỉ đơn thuần là một cái đặc tính của gió mà thôi. What are four elements? Earth element, water element, fire element, wind element. Pathway, abo, tejo, vayo. You may have already here. Buddha teaches this four element, not only one element. So earth element is, characteristic of earth element is hardness, roughness, heaviness, softness, smoothness, lightness. The characteristic of water element is flowing in cohesion. The characteristic of fire element is heat and cold. The characteristic of wind element is supporting and pushing. Altogether, there are 12 characteristics. You must discern these 12 characteristics throughout your body from head to foot to head, repeatedly again and again. Then, if you can discern these 12 characteristics throughout your body, then you can focus the whole body, and you can try to see 12 characteristics. At that time, if you see these 12 characteristics nearly simultaneously, at that time you must change four group, seeing hardness, roughness, heaviness, softness, smoothness, and lightness. You must pay attention to earth element. This is earth element. Seeing flowing and cohesion, you should pay attention. This is water element. Seeing heat and cold, you should pay attention. This is fire element. Seeing supporting and pushing, you should pay attention. This is water element. So earth, water, fire, wind, earth, water, fire, wind. In this way, you must concentrate on four elements object. At that time, you will not see your whole body. You will not see your abdomen. You will see only just a group of four elements only. If you can continue to practice these four elements meditation systematically, then you will see the whole body is composed of subatomic particles. In Pali, it is called kalabas. So this is four elements meditation practice. So only just movement of abdomen is not mentioned in our Buddha's teaching. Như vậy ở bốn cái đại ở đây, Đức Phật ngài nói về tứ đại, tức là bao gồm bốn đại, đó là đất Patthavi, nước Apo, lửa Tejo và gió là Vayu. Và đất ở đây chúng ta có sáu cái đặc tính, đó là cứng, mềm, nặng, nhẹ, thô, trơn hay là mịn. Nước đó là tính chất chảy và kết dính. Đối với lửa hay là hỏa đó thì có hai cái đặc tính, đó là nóng và lạnh. Và đặc tính của gió đó là nâng đỡ và đẩy. Như vậy là đối với bốn cái đại này chúng ta có tất cả là 12 cái đặc tính. Và chúng ta phải ghi nhận và quan sát 12 cái đặc tính này trên toàn bộ thân phần của mình, từ đầu đến chân, từ chân tới đầu. Và rồi chúng ta phải ghi nhận gần như là đồng thời đối với 12 cái đặc tính này trên khắp cái thân phần của mình. Nếu mà chúng ta nhận ra các cái đặc tính đó là cứng, mềm, nặng, nhẹ, thô, mịn thì chúng ta biết đó là đặc tính của đất. Nếu mà chúng ta nhận thấy đó là có cái sự chảy và kết dính, đó là nước. Thế còn nếu thấy nóng lạnh, đó là hỏa. Và nếu thấy nâng đỡ và đẩy, đó là cái yếu tố của gió. Thì như vậy, khi mà quan sát đối với tứ đại này, thì chúng ta không còn có thấy cái thân mình nữa, không còn có thấy toàn bộ các cái hình sắc của toàn bộ cái thân hình này nữa, mà trên đó nó chỉ có các cái đặc tính của các cái tứ đại, của bốn cái yếu tố đất, nước, lửa, gió trên toàn bộ tất cả các cái thân phần của mình mà thôi. Thì như vậy là còn một cái câu kết nữa, tức là ngài nói là ở trong các cái phần của các cái bản kinh mà Đức Phật đã chỉ dạy thì cũng không có đề cập tới, nói tới cái phương pháp ghi nhận ở bụng. Nếu muốn tự hành đạt kết quả như ngài Sayadaw đã dạy mà không có điều kiện gần một vị thầy thì làm sao một yogi có thể duy trì thiền tập cuộc sống tại gia có thể thành tựu được không? As the lay people, if we cannot find an experienced teacher, so dear Sayadawji, how can we practice in order to have a result? In many suttas, Buddha explained Santa Briya Siddhava, you must search for teacher who can teach you up to the attainment of Nibbana. So if you want to attain Nibbana, then please search for teacher who can teach you Buddha's teaching for penetrating or for noble truth. Như vậy thì trong để có thể đạt tới cái kết quả hay là các cái quả vị cuối cùng đạt tới Niết Bàn thì bắt buộc là cái người thiền sinh cũng như là Đức Phật ngài đã chỉ dạy là chúng ta cần phải tìm cho mình được một cái vị thầy mà có đủ cái khả năng hướng dẫn để đạt tới đạo quả Niết Bàn cuối cùng. Cho dù là chúng ta đang ở một cái cuộc sống tại gia thì cũng phải tầm cầu và tìm được cho mình một cái vị thầy có đủ khả năng để hướng dẫn. Bạch ngài, con thiền bằng cách 1 giờ ngồi thiền, 1 giờ đi kinh hành. Khi ngồi thiền thì cảm thấy bình thường, nhưng khi đi kinh hành thì cảm thấy mọi vật xung quanh bị quay vòng vòng rất chóng mặt. Chỉ đến khi ngồi thiền thì mới trở lại bình thường. Thậm chí có những lúc ngồi thiền trên ghế hay nằm cũng thấy như là ngôi nhà xoay vòng vòng. Con xin hỏi hiện tượng này có phải do mình ngồi thiền sai cách hay không, và làm thế nào để khắc phục hiện tượng này? Con kính tri ân ngài, và đề mục của con là theo dõi phòng xẹp ở bụng. So this yogi, he practices rising falling. So he 1 hour sitting and 1 hour walking meditation. In sitting meditation, he feels normal, but in walking meditation, he feels that very dizzy, and everything just turning around and around, and he feels very, very dizzy. Only when he sits back, everything comes back to normal. And sometimes, even sitting in a chair or lying down, and he see around and see the house is also moving round and round. So the question is, he sits in the wrong way, and how can overcome this difficulty? Maybe basically we had already explained about rising and falling. But when hogi gichandova gichamiti bhajanati etc. in this way, Buddha explained in Iriyapatha Baba four bodily posture session in Mahasri Prana Sutta. What is the meaning? Gichamiti chaita upajjati. You have desire to go, then that chaita desire produce mind bone kalapas. That among mind bone kalapas, when element is predominant characteristic. So if you want to practice bodily posture meditation, first you should try to see mind-bone materiality. Every consciousness which arises dependent on heart base produces mind-bone materiality. Then secondly, you should try to see kalabas which are produced by your mind. Among those kalabas, one element is predominant one. This is second stage. Then that one element carry through the whole body, or maybe all materialities throughout your body. For what? So if one element carry which type of materiality? Mind-bone materiality, temperature-bone materiality, nutriment-bone materiality, and karma-bone materiality. So if you want to practice this full bodily posture meditation, you had already understood four elements meditation up to the right understanding of all. These are karma-bone materialities, these are mind-bone materialities, these are temperature-bone materialities, these are nutriment-bone materialities. After you had already understood these four types of materiality, other than only one hoge, you can practice whole bodily posture meditation systematically. But just moving. In this way you are noting this is not right method of Buddha's teaching. Thế thì vấn đề nói về phòng xẹp thì cái phần trên thì tôi cũng đã đề cập rồi. Thì ở đây tôi sẽ nói về cái quan sát khi mà chúng ta đi kinh hành. Thì trong khi đi kinh hành ở đây là quan sát đối với các cái oai nghi. Nó nằm trong các cái oai nghi chính như đã được đề cập ở trong kinh Đại Niệm Xứ. Và khi mà cái người thiền sinh quan sát trong khi đi như vậy, tức là người ta phải phân tách được đối với các cái sắc, trong phân tích được về cả danh và sắc trong khi đi như thế này. Thì các cái sắc ở đây đó là sắc do tâm sinh. Các cái sắc do tâm sinh. Như vậy thì các cái yếu tố gió ở đây là cái yếu tố liên quan khi mà chúng ta đi kinh hành. Và các cái yếu tố này nó được sinh khởi là do xuất phát từ ý môn, và đó chính là sắc do tâm sinh. Và không chỉ vậy, liên quan tới các cái oai nghi này, nó còn liên quan tới các cái sắc do các cái yếu tố khác nữa. Mà chúng ta biết là các cái sắc pháp đó là nó được sinh ra bởi bốn yếu tố: sắc do nghiệp sinh, sắc do tâm sinh, sắc do thời tiết sinh và sắc do vật thực sinh. Như vậy là chúng ta phải phân tích được về sắc đối với bốn cái nguồn gốc, tức là nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực trong cái oai nghi, đặc biệt là khi mà chúng ta đi kinh hành, tức là chúng ta phải bóc tách được đến cái mức như vậy, chứ không phải là quý vị cứ đi rồi chúng ta quan sát các cái chuyển động một cách bình thường như vậy, chúng ta cũng coi như là quan sát trong khi đi kinh hành. Như vậy là ở đây chúng ta cần phải bóc tách và thấy được các cái sắc đối với các nguồn gốc như đã được đề cập ở trên đối với bốn nguồn gốc, đó là nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực trong khi đi kinh hành. Người ta nói ngồi thiền có khả năng bị tẩu hỏa nhập ma. Làm thế nào để tránh tình trạng này, thưa thiền sư? Some people they said that in sitting meditation sometimes we will have mental malfunction. So how to overcome? This is not because of meditation, because of your wrong perception only. So when focusing on your meditation object thoroughly, when practicing samatha or when practicing vipassana, such type of problem is not possible if you practice in the right way. But if you practice in the wrong way, there may be. Đây là do cái tưởng của chúng ta liên quan tới cái đối tượng mà mình quan sát, chứ không phải là cái phương pháp thiền mà rồi nó dẫn tới cái tình trạng như thế này. Đặc biệt là kể cả khi mà chúng ta thực hành về thiền chỉ hay là thiền quán, đó là do cái cách thức chúng ta ghi nhận đối tượng mà chúng ta không ghi nhận đúng đối tượng, và thứ hai là chúng ta có cái một cái tưởng sai lầm thì nó sẽ dẫn tới cái hiện tượng như vậy. Vì người nhà phản đối thiền nên con ngồi trong phòng tối, chỗ ngủ. Vậy điều đó có mang tội bất kính hay không? Kính mà, tức là thế nào? À, lén ngồi. So some in her family members, they don't like she sit in meditation. So she secretly sit in dark room, in a sleeping room. So does it commit any wrongdoings? Can you tell us a little bit about that? If it is comfortable for him, no much problem. Anywhere he can meditate. Nếu mà ngồi mà chỗ nào mình có cảm thấy thoải mái thì không có vấn đề gì cả. Không có. So does it she commits anything, because some people in her family they don't like? Maybe this is family problem only, but if she can meditate well, like maybe Udra Upasika, no problem. Không, nói chung là đó là cái vấn đề của người nhà, cái vị đó thôi, chứ còn nếu mà chúng ta thấy là ngồi nó thoải mái thì không có vấn đề gì cả. Con có nhiều phiền não không giải quyết được, thậm chí con muốn kết thúc mạng sống của mình. Mong ngài chỉ cho con cách để tâm con được nhẹ nhàng an lạc. This yogi has a lot of defilements, and sometimes even that this yogi wants to commit suicide. So, Sayadaw, can you give some advice so that he or she can have peaceful mind? Maybe she should practice with a company, not single. It is better. Then in a suitable place under the guidance of suitable teacher, it is also better to practice meditation. Và trong cái trường hợp như vậy đó thì chúng ta nên có các cái bạn đồng tu, những người đồng chí hướng với mình để cùng thực hành. Và một cái điều nữa là nên thực hành với một cái người có các cái kinh nghiệm và có đủ cái khả năng để hướng dẫn việc thực hành. Trong khi ngồi thiền vào buổi sáng sớm và buổi tối, chỉ được 15-20 phút là con rơi vào hôn trầm đã hơn một năm nay. Cúi xin thầy chỉ dạy cho con cách để vượt qua khó khăn này. Con xin cảm ơn. This yogi normally sits one sitting in the morning and another sitting in the evening, but only after about 15 or 20 minutes, this yogi falls in tinamida, and this happens for more than a year. So can you show how to overcome this difficulty? Maybe that yogi should try a nap sleep. After nap sleep, if she or he meditate, it will be okay. Snap. Nếu mà nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy đó thì chúng ta cũng cần ngủ một chút đó, ngủ một chút để cho nó đủ để rồi ngồi nó cho nó tỉnh táo hơn. Bạch ngài, nếu chưa đạt được các tầng thiền mà tuổi thọ của chúng con đã hết thì chúng con sẽ mang theo được những gì, sẽ mang theo được gì cho kiếp sống, mang theo được gì cho kiếp sống hiện tại hay kiếp sống tương lai nhỉ? Hả? Tương lai hả? Chắc tương lai đúng không? Chắc biết lộn. So in this life, in if yogi he doesn't get any jhana and he passes away, can he bring any potential benefits in the next life, say at all? Possible, don't worry. Để điều đó có thể được, quý vị đừng có quá lo. Bạch ngài, làm sao để biết một người là thánh nhân? Sado, how we can know that a person is an Arya or not? Maybe this is a little bit difficult. At least you must also watch your mental activities. For example, Sotapanna, Satri Winner, Noble One, can eradicate that Sakaya Deity, personality view, which he can share doubt about Triple J and the activity of the law of karma, etc. And then, Sila Bada Brahmasa, wrong practice of rites and rituals. So these three Sanyojana patterns are already eradicated. Because of this reason, if he had maybe a little bit doubt or not, etc., he should check by himself to his mind whether these defilements are already disappeared or not, etc. But one day is not enough. Repeatedly, he must check. Then again, he must try to realize Nibbana with fruition, attainment, Sotapatti fruition, attainment again, again. In that Nibbana, there is no mentality, no materiality. Because of this reason, if you have any perception in that Nibbana, one type of materiality, so for example, earth element or water element or fire element or wind element, etc., then this is not real nibbana, real nibbana. In this way, that meditator must reflect again and again. Đây là cái câu hỏi mà ngài nghĩ là cái người đó kiểm tra đối với bản thân mình. Tôi xin phép mọi người thì cứ dịch cái đoạn mà ngài đã nói đã nhé. Thế thì ngài nói là đối với cái việc đó thì có nghĩa là cái người đó cần phải kiểm tra đối với các cái trạng thái tâm thức của mình. Chẳng hạn như là đối với một cái vị mà đã đạt được vào cái vòng thánh đầu tiên, đó là cái vòng thánh dự lưu hay là nhập lưu, Sotapanna. Thì đối với một cái vị thánh Sotapanna này, các ngài đã đoạn trừ được ba cái kiết sử. Thứ nhất đó là thân kiến, tức là không có một sự hiểu biết sai lầm liên quan tới cái xác thân này. Thứ hai đó là hoài nghi, không còn có hoài nghi đối với Tam Bảo, Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Và thứ ba tức là đoạn trừ, diệt trừ và tận diệt đối với các cái giới cấm thủ, không còn có thực hành theo một cái cách sai lạc. Thì như vậy là cần phải kiểm tra đối với các cái kiết sử như thế này, và không phải chỉ là kiểm tra một lần mà phải kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần. Mặt khác thì đối với một cái vị khi mà đã đạt được vào các cái vòng thánh thì các cái đối tượng của đạo quả đó, đó là Niết Bàn, thì cái người đó cũng phải trong cái quá trình kiểm tra như vậy thì họ vẫn phải liên tục nỗ lực để đạt tới các cái mục tiêu cuối cùng của mình. Và khi mà đạt được vào cái vòng thánh và đối tượng là Niết Bàn ở đây thì chúng ta không còn có thấy đối với các cái tiến trình của danh sắc nữa, các cái tiến trình của danh sắc lúc này đã tận diệt. Và nếu như người ta quan sát đối với các cái tiến trình đó, đặc biệt là khi lấy cái Niết Bàn là đối tượng như vậy, và rồi vẫn thấy ở đó có các cái tưởng về tứ đại, về đất, về nước, về lửa, về gió, thì có nghĩa là cái niết bàn đó không phải là một cái niết bàn thực sự. Again, according to Atthasalini commentary, Abhidhamma commentary, and Sauddha Nibbada commentary, Sotapanna's path knowledge also can destroy Isha, Maitreya, jealousy, and envy. Maybe a meditator, if she or he think he himself Sotapanna, whether these two fetters, jealousy, envy, are still present in his mental process or not, he or she should check again. Và ở trong Atthasalini chú giải và cái kinh Sutta Nipata là kinh tập, thì có chú giải nói thêm là đối với một cái vị mà đã đạt được vào vòng thánh Tu Đà Hoàn thì các ngài cũng đoạn trừ đối với gì đó, canh tị và bùn xỉn, canh tị và bùn xỉn. Again, every Sotapanna penetrate Purnova truth. So he or she should check whether she had already penetrated the Nova truth of suffering, that is ultimate materiality and ultimate mentality according to Buddha's teaching. He or she should also check whether she had already seen dependent origination. This is Samudaya Siddha, the origin of the Noble Truth of Suffering. Past causes produce present effects. Present causes will produce future effects, etc. Then he or she also check whether she had or he had already penetrated the cessation of suffering, Nirodha Siddha. This is also because of the arising of five causes, five effects, five mentality and materiality arise. Because of the complete cessation of five causes, all mentality and materiality also cease completely without remainder. Such type of complete cessation also, whether he or she had already penetrated or not, she should check. Then again, she or she had already penetrated the Nibbana, unconditioned element, which is the object of path and Purusha knowledge. He or she also had already checked whether she had been penetrated Noble Eightfold Paths while practicing Vipassana or while realizing Nibbana. Và đồng thời cái người đó đó là cũng phải kiểm tra xem là mình đã liễu tri được đối với tứ thánh đế hay chưa, tức là đã phân tách được về danh sắc tối hậu. Khi mà phân tách được về danh sắc tối hậu thì chúng ta thấy ở đây đó là cái sự thật về khổ, cái sự thật đầu tiên. Và rồi tiếp tới chúng ta thấy cái người đó phải thấy được các cái nguyên nhân sinh khởi của các cái danh sắc tối hậu này. Thì khi mà có các cái nguyên nhân trong quá khứ thì sẽ hình thành nên các cái danh sắc ở trong hiện tại, và đồng thời đối với các cái nguyên nhân ở trong hiện tại thì cũng sẽ tiếp tục sinh khởi đối với các cái danh sắc ở trong tương lai. Đó là sự thật thứ hai, là sự thật về nguyên nhân của khổ. Khi thấy được lý duyên khởi, thấy được các cái nguyên nhân cũng như điều kiện của danh sắc tối hậu. Và thứ ba, tức là người thiền sinh đó phải thấy được các cái nguyên nhân tận diệt của các cái danh sắc này. Thì bất kỳ khi nào mà các cái nguyên nhân này đã được tận diệt không còn nữa thì các cái danh sắc tương lai sẽ không khởi sinh, cũng có nghĩa là không còn có các cái dư tàn. Đó là cái sự thật thứ ba, đó là sự thật về việc diệt đế. Và thứ tư là cái người đó phải liễu ngộ được đối với bát chánh đạo, con đường dẫn tới sự diệt khổ. Và có nghĩa là cái người thiền sinh đó phải liễu tri được đối với tứ diệu đế bằng cái sự thực chứng trong thực hành của mình. While checking whether he or she had already penetrated the Purnova truth, If he or can, she can give the answer no, then please decide, I'm not Sotapanna. Thế sau khi mà chúng ta, cái người đó đã kiểm tra đó và thấy là mình chưa đạt được các cái điều mà đã đề cập ở trên, thì có thể nói là mình hay là cái người đó chưa phải là một cái vị thánh Tu Đà Hoàn Sotapanna. Bạch Ngài, cho biết thiền minh sát như thế nào? Tức là ý là thế nào là thiền minh sát, đúng không? So for short, said, so actually, what is vipassana? What is the meaning of vipassana? Anicca di vasena vividehi agarehi dhamme basadi di vipassana. This is the definition of vipassana mentioned in Attasalini commentary. What is the meaning? If you want to practice vipassana, number one, you must try to understand ultimate materiality and ultimate mentality, both internally and externally, by your own direct knowledge. This is the noble truth of suffering. Secondly, you must have already penetrated the dependent origination. Past causes produce present effects, present causes will produce future effects, etc. These ultimate materiality, ultimate mentality, and their causes are called sankhara formations. They are the object of vipassana. You must contemplate them as anicca, dukkha, and anatta. Such type of contemplating knowledge is called vipassana. They, as soon as they arise, they perish away very, very quickly. So they are anicca. They are always oppressed by arising and perishing away. So they are dukkha, suffering. There is no permanent self, permanent entity in them. So they are anatta, no self. Such type of contemplating knowledge is called vipassana. But if you do not yet see ultimate materiality, if you do not yet see ultimate mentality, if you do not understand your dependent origination, if you practice vipassana, then your vipassana is not real vipassana, only just superficial. Superficial is the use by name only vipassana, not actual vipassana. Trong bộ Attasalini, một cái bộ chú giải, thì có đề cập tới vipassana, và ở đây có thể hiểu vipassana tức là cái người đó phải phân tách được về danh tối hậu và sắc tối hậu, rồi tiếp tới đó là phân tích được về nguyên nhân hay là lý duyên khởi của các cái danh sắc tối hậu này, do có các cái nhân trong quá khứ để hình thành nên các cái quả trong hiện tại, và do có các cái quả trong do có các cái nhân trong hiện tại thì sẽ hình thành các cái quả ở trong tương lai. Thì ban đầu là phải phân tích được về danh và sắc tối hậu, nội quán và ngoại quán, và tiếp tới đó là thấy được các cái nguyên nhân của các cái danh sắc tối hậu này. Thì có thể nói là danh sắc tối hậu cũng như là nguyên nhân của chúng đó là các cái hành, hay là gọi là các cái sankhara. Và người ta phải thấy được các cái sankhara dưới góc nhìn của tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Nếu mà người ta có thể ghi nhận và quan sát các cái sankhara này dưới góc nhìn của tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, thì lúc đó nói rằng là cái người đó là cái người thực hành về thiền minh sát. Thì khi mà các cái sankhara này nó sinh khởi, nó liền diệt đi, như vậy là bản chất của chúng là luôn luôn vô thường. Và với cái việc mà chúng luôn luôn sinh khởi và diệt đi, chúng bị áp chế bởi các cái vô thường, nên bản chất của nó là khổ. Và trong các cái sankhara đó không có một cái cốt lõi, không có một cái bản thể, như vậy nó là vô ngã. Như vậy là cái người thiền sinh đó cần phải quan sát các cái hành, tức là các cái danh sắc cũng như là các cái nguyên nhân của chúng dưới góc nhìn của vô thường, khổ, vô ngã. Thì điều đó có nghĩa là đã đang thực hành về Vipassana. Vậy thì nếu mà một người chỉ có nói một cách đơn giản, tức là thực hành Vipassana mà không thấy được về danh sắc tối hậu, không thấy được về nguyên nhân của các cái danh sắc này, tức là liên quan tới lý duyên khởi, và cũng không quan sát được các cái hành, tức là bao gồm các cái danh sắc cũng như là các cái nguyên nhân của danh sắc dưới góc nhìn của vô thường, khổ, vô ngã, thì không có thể nói người đó là thực hành Vipassana được. Thì chỉ có thể nói đó là một cái Vipassana rất là hình thức, bề ngoài mà thôi. Nó chỉ thể hiện dưới cái gọi là cái tên của nó, chứ không phải đi sâu về mặt thực chất khi mà chúng ta đề cập tới Vipassana. Vì là cái thời gian cũng đã khá dài và chúng ta cũng để giữ sức khỏe cho Ngài. Thế thì Ngài nói là có một cái câu nào đó mà cần thiết để trả lời thì Ngài sẽ trả lời thêm một câu, thì chúng ta dành thời gian để Ngài nghỉ nhé. Thế rồi chúng ta sẽ tiếp tục vào. Xin Ngài chỉ rõ lại dùm con tu tập đề mục tứ đại riêng à? Hơi thở riêng hay là tu tập hơi thở thì phân biệt được tứ đại trong hơi thở? This question, the yogi doesn't understand that we have to practice anapana separately and four elements separately, or in we practice anapana in order to discern four elements in that breath. Usually, many meditators while practicing four elements meditation, if they have enough concentration, they can see clearly ultimate materiality and mentality. They can see kalapas, subatomic particles very quickly. They can analyze each particle, and there are 8 types of materiality, or 10 types of materiality, or 9 types of materiality, etc. They can see clearly. But if they have no enough concentration, if they practice four elements meditation directly, it will take a long time. They cannot see clearly when they see small particles. In each particle, there are 8 types of materiality, or 9 types of materiality, or 10 types of materiality. They cannot see these ultimate materialities very clearly. Especially when they see mentality, or when they see divine origination, they cannot penetrate their past life. They cannot see past causes clearly. Because of this reason, if they had already practiced jhana concentration up to fourth jhana or 8 types of jhana, then if they practice four elements meditation, they can see clearly ultimate materiality, ultimate mentality, and their causes. That is the dependent origination. They can penetrate many past lives. They can see the end of their future. So because of this reason, usually we encourage to practice samatha for attainment of jhana before practicing four elements meditation. Như vậy thì khi mà một cái người thiền sinh đó mà đã thực hành được và có được các cái sức định mạnh, đặc biệt là khi đã đạt tới các cái tầng thiền như vậy đó, thì lúc này họ có cái khả năng phân tích về tứ đại và thấy được đối với các cái tổng hợp sắc, các cái hạt kalapa tổng hợp, và ở đây người ta có thể phân tích thấy rõ được đối với tám sắc bất ly, hoặc là người ta thấy được cái nhóm 9 sắc hoặc là 10 sắc một cách rõ ràng. Và bên cạnh đó thì cái người thiền sinh đó cũng thấy được đối với các cái nguyên nhân, các cái nguyên nhân liên quan tới danh. Và nhờ có cái năng lực đó thì họ phân tích được về danh và sắc một cách rõ ràng. Và cũng có nghĩa là người thiền sinh có thể truy được về các cái kiếp quá khứ của mình, và đồng thời cũng thấy rõ được đối với các cái kiếp vị lai sắp tới, nếu như mà họ có đủ các cái năng lực của định. Chính vì thế nên là nếu chỉ có thực hành về tứ đại đó thì nhiều khi cái năng lực của định nó không có đủ để giúp cho người thiền sinh thực sự phân tách được về danh sắc như thế này. Thì đâm ra là đến khi mà họ phân tích về danh tối hậu cũng như là sắc tối hậu thì họ không thấy được một cách rõ ràng, cũng như là không có đủ cái khả năng định lực mạnh để truy được về các cái kiếp quá khứ cũng như là vị lai. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng khuyến nghị là các cái thiền sinh là hành thiền hơi thở, và để đạt được các cái năng lực của thiền, và từ đó sẽ chuyển sang phân tích về tứ đại, thì sẽ giúp cho cái người thiền sinh đó thấy rõ được về danh tối hậu cũng như là sắc tối hậu, thấy rõ được về các cái nhóm các cái hạt tổng hợp 8, 9 hoặc là 10, và đồng thời cũng phân tách được và thấy rõ được về các cái kiếp quá khứ cũng như là kiếp vị lai của mình. Bây giờ tất cả đại chúng chúng ta cùng đọc theo Ngài hồi hướng nhé. Để Ngài đọc câu nào thì tất cả chúng ta cùng hồi hướng cái phút hôm nay đã ngồi thiền và nghe pháp. Idame bunyam. Asavakaya. Asavakaya. Vahahodu. Vahahodu. Idame bunyam. Idame bunyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Vachayo. Vachayo. Hodu. Hodu. Idame bunyam. Idame bunyam. Sabbasadana. Sabbasadana. Vajema. Vajema. Desabe. Bhisama Punya Bhagam Punya Bhagam Labandu Labandu Sadhu Sadhu Sadhu, Sadhu.